Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 235, hô hấp, đường giang sắt kéo từ châu quý cánh tay lúc đi ra. Long hành trong phòng làm việc, canh giữ ở máy tính trước mặt đào đào đưa tay bưng kín mặt. Cho dù là đối với giang sắt lại bắt bẻ người, cũng không thể phủ nhận giờ khắc này nàng diễm quang tứ xạ. Nàng đứng tại châu bảo dưới ông trùm từ châu quý bên cạnh thân. Khí chất phong thái không rơi xuống thừa, liên tiếp lấp lóe ánh đèn đưa nàng làn da chiếu lên tuyết trắng. Tóc đen dài ôm sát rủ xuống ở sau lưng nàng, lộ ra một trương tú nhã tuyệt luân mặt. Nàng nhàn nhạt mỉm cười dáng vẻ bị camera dừng lại, mỗi một tấm bức họa cũng như tinh tu sau mỹ đồ. Nàng cũng không có đeo phức tạp châu báu kiểu dáng. Trên tay chỉ đeo vòng tay cùng một đôi kim cương bông tai. Dưới ánh đèn lóe hào quang óng ánh, làm việc trong đám liên tiếp có hiện trường ảnh chụp truyền đến. Giờ khắc này đào đào lại một lần nữa hối hận mình không thể cùng theo đi Hồng Kông bên kia. Phù dài tốt, các ngươi nhìn thấy không? Hiện trường giang sắt thật đẹp mạo. Lần này Vu Giai Tốt là Long Hành trong phòng làm việc bị đặc biệt phái đi Hồng Kông phỏng vấn phóng. Viên, nàng liên tiếp phát thật nhiều tấm hình, đế đô long bên trong phòng làm việc đào đào liên tục không ngừng đều bảo tồn lại. Chung quanh đồng sự nhiệt liệt thảo luận trận này đại ngôn. Cảng Hoa Châu báo quan phương dưới website nhắn lại cũng đi theo mãnh liệt. Trước đó, vô luận giang sắt danh khí có đầy đủ hay không, tác phẩm nhiều hay không, tính cách như thế nào, đều đã không phải là đám người chú ý tiêu điểm mà đi chỉ ít từ áo phẩm tới nói. Nàng hoàn toàn chống được tràng diện, một thân màu vàng nhạt váy xuyên tại trên người nàng yêu nhã mà không mất thiếu nữ cảm giác. Phối hợp đồ trang sức đúng mức, cái kia lộ ra chân nhiều một phần ngại mất trang trọng thể diện. Thiếu một phần lại sẽ hiển chân ngắn, cảng hoa trang web dưới, có người nhận ra giang sắt trên thân váy. Rất giống nước Pháp cao cấp thợ may định chế kịch liệt N thủ bút. Bởi vì nửa tháng trước, nước Pháp kịch liệt N người trang web bên trên đã đem cái này tràn đầy thiếu nữ khí tức tác phẩm. Hình ảnh thể hiện rồi ra, hiện trường buổi họp báo, từ châu quý tiến hành giản đơn phát biểu, lại từ phóng viên theo thứ tự đặt câu hỏi. Từ tiên sinh, mọi người đều biết, cảng Hoa Châu báu là đem gần trăm năm lớn nhãn hiệu. Trước đó, chưa từng có mời qua người phát ngôn, lần này vì sao lại ngoài ý liệu ký kết người phát ngôn đâu? Tại thương nói thương, minh tinh đối với một cái thương phẩm tới nói, cần phải có nhất định kinh tế lợi ích, mới sẽ khiến cho thương nhân mời đại ngôn, có thể mọi người đều biết, trước đó, cảng hoa nhãn hiệu giá trị viễn siêu tại một minh tinh. Cho nên trước đó, chưa từng nghe nói có cảng hoa có ký kết minh tinh ý tứ. Lần này lại lần đầu tiên ký kết, còn ký chính là cái người mới. Người phóng viên này vừa mới nói xong, không biết có phải hay không bởi vì trong đó có liên quan gì. Phóng viên lời nói sắc bén mà trực tiếp, dù nói không có minh điểm ra hạ siêu quần ở trong đó tác dụng. Liền hai bên bờ tam địa phóng viên đều hiểu. Hạ siêu quần là thế kỷ ngân hà kim bài người đại diện. Thủ hạ minh tinh mang theo trong nước đỉnh cấp một tuyến nữ tinh đào sầm. Một cái khác liền mới ký kết giang sát, đồng thời nàng xuất thân Hồng Kông. Châu báu đại ngạch từ châu quý là nàng cậu ruột. Không ít người cũng hoài nghi lần này giang sát có thể thuận lợi đại ngôn cảng hoa. Cùng hạ siêu quần siêu cường nhân mạch có quan hệ. Trên thực tế những người này suy đoán cũng không sai. Ngay từ đầu có thể cầm xuống cảng hoa cái này đại ngôn. Quả thật có hạ siêu quần tác dụng tại, nhưng ở phóng viên trước mặt, từ châu quý nhân vật như vậy tự nhiên không có khả năng nói lời như vậy. Đào đào còn có chút khẩn trương vạn phần thời điểm, hắn ha ha cười hai tiếng, khóe mắt liếc qua nhìn thấy một bên giang sắt đối mặt câu hỏi như vậy lộ ra 10 phần chấn định. Trong lòng cũng có chút hài lòng. Vấn đề này hỏi được vô cùng tốt. Hắn khẳng định cái này tra hỏi phóng viên vấn đề. Ngay sau đó mới nghiêm túc nói. Mọi người đều biết, cảng Hoa Châu báu đi đến ngày hôm nay. Cho tới nay là lấy chắc tuyệt phẩm chất. số lớn xuất sắc nhà thiết kế nhóm không ngại cực khổ làm việc. Mới thâm thụ người tiêu dùng thích, từ ta trong tay phụ thân, truyền thừa đến hiện tại, trải qua mưa gió 7-8 thời gian 10 năm ăn đi trước đó. Chưa bao giờ ký kết qua người phát ngôn, nhưng trước kia không có, không thay mặt biểu hiện tại cũng không có, Từ Châu Quý lúc nói chuyện. Chung quanh chỉ nghe được máy quay phim chụp ảnh lúc thanh âm. Không ít phóng viên cầm ghi âm bút, an tĩnh nghe hắn nói. Giang tiểu thư hình tượng khí chất, cùng cảng hoa châu báu cho tới nay kiên trì yêu nhã. Hoàn mỹ lý niệm giống nhau, cảng hoa châu báu dù đã thành lập đem gần 100 năm. Nhưng ở châu bảo giới trong cái này trình trên tấm bia. Nhưng như cũ bất quá vừa mới cất bước, ở vào rất trẻ trung mà đi lại tập tễnh giai đoạn, Từ Châu Quý còn đang nói chuyện. Giang Sắt lại giơ lên mang theo vòng tay tay. Nhẹ nhàng trêu chọc một chút tóc, cái kia kiểu dáng giản lược nhưng lại không mất cơ hội còn kim cương vòng tay một chút triển hiện. Tại trước mắt mọi người, dù là ống kính thời gian cũng không dài, nhưng nàng trêu chọc phát động tác lại đẹp đến nỗi người lóa mắt. Cái kia vòng tay mang tại nàng trắng nõn tinh tế cổ tay ở giữa. Một chút liền làm cảng hoa châu báo quan phương web page diễn đàn lần nữa điên cuồng hiện lên số. Lớn nhắn lại, Diana, cái này vòng tay là cảng hoa a, trước kia chưa từng thấy a, lúc nào mới ra, hảo hảo nhìn a, hoa lệ thiên chương, trước kia luôn cảm thấy cảng hoa châu báu kiểu dáng lệch thành thục. Tương đối mà nói càng thích hợp mẹ ta cái kia một đời người đeo. Nhưng lúc này Giang tiểu thư chỗ mang châu báu lật đổ ta tưởng tượng a. Từ Châu Quý đang khi nói chuyện cũng chú ý tới Giang Sắt tiểu động tác, trong lòng đối với Giang Sắt càng rót đầy hơn ý. Hắn còn đang phát biểu nói chuyện, hẹn 3-4 phút sau, mới ngưng lại được, đám người cũng ước chừng rõ ràng Từ Châu Quý ý tứ. Đơn giản tới nói, hắn cũng biết bây giờ bạn trên mạng đối với cảng hoa châu báu nhất quán ấn tượng. Kiểu dáng xa hoa lệch thành thục, phần lớn yêu quý đều là 30 tuổi trở lên nữ tính. Lần này cảng hoa ký kết Giang Sắt, cũng có tiến công người trẻ tuổi thị trường giã tâm money có người đặt câu hỏi. Có thể Từ tiên sinh có suy nghĩ hay không qua, cảng hoa châu báu kể từ đó, sẽ sói mòn vốn có cố định khách bày đâu. Không thể lại có xảy ra chuyện như vậy. Từ Châu Quý có chút kiêu ngạo đáp, cảng hoa luôn luôn cứ thế thiện đến Mỹ làm nguyên tắc. Đây cũng là ta cùng cảng hoa các công nhân viên một mực cố gắng phương hướng. Chúng ta lần này mới đẩy ra mộng ảo hệ liệt, là nhà thiết kế tốn thời gian mấy năm chế tạo ra đến. Mỗi một khỏa chuôi thạch đô là trải qua được kiểm nghiệm money, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Đằng sau hữu lễ nghi tiểu thư đẩy khóa tại lồng thủy tinh bên trong đồ trang sức ra. Một bộ này đồ trang sức trước mắt chỉ ra tay vòng tay bên tai đinh. Mắt sắc người đã chú ý tới, cái này vừa lúc chính là Giang Sắt trên thân đeo một bộ này. Xác thực rất xinh đẹp, thế nhưng là Từ tiên sinh, ngài cái này đã nghiệm chứng, cảng hoa châu báu mới ra mộng ảo hệ liệt xác thực thích hợp Giang tiểu thư dạng này tựa như ảo mộng. Bình thường niên kỷ, nhưng như thế nào có thể chứng minh, bộ này châu báu thích hợp yêu nhã, tài trí nữ tính đâu. Từ Châu Quý liền nở nụ cười, xin mọi người nhìn màn hình lớn, hiện trường buổi họp báo trên màn hình lớn. Nguyên bản phát hình cảng hoa công ty lý lịch cùng làm việc lúc tình cảnh video một chút liền ngừng. Lại, chung quanh đèn quang ám xuống dưới, trong bóng tối, màn hình ánh sáng lóe lên, Giang Sắt thân ảnh ra hiện tại trên màn hình, khiến cho hiện trường người hai mắt tỏa sáng, ngày hôm nay có canh ba tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.